Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 290 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thế, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Càng không muốn nhìn thấy bộ lạc Thường Ứng thống trị cao nguyên. Kiều công chúa định trì hoãn Na Thàn thêm mấy ngày nữa, nhưng nhìn Na Thàn như vậy, tình hình của bộ lạc Hắc Hổ có lẽ thật sự khá cấp bách. Cuối cùng, Kiều Phi suy tính chốc lát rồi nói: "Được, ta biết rồi, chờ lát nữa ta gặp Thiết đại nhân, sẽ gọi ông ta một tiếng, để ông ta mau sớm sắp xếp gặp người." "Đa tạ quốc sư đại nhân." Na Thàn nghe vậy thì nhanh chóng đứng sang một bên. Kiều Phi gật đầu với ông ta rồi đi vào viện khu mật dưới sự bảo vệ của cận vệ. Nhưng Kim Phi không đi tìm Thiết Thế Hâm mà chạy thẳng tới ngự thư phòng tìm Kiều công chúa, kể về cuộc gặp gỡ của mình với Na Thàn. "Phu quân, có phải chàng đã đồng ý việc đàm phán với ông ta rồi không?" Kiều công chúa đặt bút xuống hỏi. "Chưa trực tiếp đồng ý, nhưng ta nói sẽ đến trao hỏi Thiết Thế Hâm, sớm bảo ông ta gặp mặt ông ta." Kim Phi trả lời. "Việc này có khác gì trực tiếp đồng ý đâu." Kiều công chúa hơi im lặng. Lời chàng cũng nói ra rồi, nếu Thiết Thế Hâm còn trì hoãn sẽ khiến người khác cảm thấy ông ta không nghe lời chàng. "Vậy thì cứ nói chuyện thôi." Kim Phi nói. Thật ra Na Thàn nói cũng có lý, nếu để bộ lạc Thường Ứng tìm được trụ sở chính của bộ lạc Hắc Hổ, phải khinh khí cầu qua ném thuốc nổ. Một khi bộ lạc Hắc Hổ bị giải tán, những bộ lạc nhỏ khác đều sẽ theo bộ lạc Thường Ứng, đối với chúng ta cũng không có lợi. "Phu quân à, chưa bàn đến việc đây chỉ là lời của một bên Na Thàn, cho dù thật sự là như vậy, lúc ấy chàng cũng không nên can thiệp." Kiều công chúa nói. "Bây giờ chàng nói như vậy chính là nói với Na Thàn rằng chúng ta rất coi trọng cao nguyên, rất coi trọng bộ lạc Hắc Hổ, tới lúc đàm phán ông ta sẽ cảm thấy có chỗ để ý lại." "Có lý." Kiều Phi gật đầu. "Vậy bây giờ phải làm sao?" "Không có cách nào, cứ đàm phán trước đi." Kiều công chúa nói. "Cùng lắm thì trì hoãn thêm một thời gian nữa. Phu quân, chàng đừng tin lời Na Thàn nói. Nếu như bộ lạc Hắc Hổ dễ dàng bị giết chết như vậy, sớm đã bị giết chết rồi, căn bản đã không trở thành bộ lạc lớn thứ hai cao nguyên. Nếu ta đoán không sai, bộ lạc của bọn họ chắc chắn đang được bố trí ở một nơi khinh khí cầu rất khó phát hiện." "Đúng vậy." Kiều Phi gật đầu. "Ta đã hỏi địch địch, bộ lạc Hắc Hổ bây giờ đang ẩn náu trong một hẻm núi. Vách đá ở phía bắc của hẻm núi này nhô ra, khinh khí cầu ở trên không rất khó phát hiện. Cho dù phát hiện, cũng tấn công không tới bên trong hẻm núi." Kiều công chúa cười, lại cầm giấy bút lên. "Ta còn quá trẻ, không đấu lại những tên cáo già này." Kiều Phi thở dài, chắp tay sau lưng rời khỏi ngự thư phòng. Đây cũng là nguyên nhân ban đầu y không muốn lên triều. Trong triều đình toàn là cáo già, người như Kiều Phi đi vào chính là con mồi. Ví dụ như Na Thàn, trông biết điều thật thà, hóa ra cũng là một kẻ xảo trá, lại dám lừa dối mình. Kiều Phi quyết định sau này lo kiểm soát phương hướng chung là được, bớt tham dự vào chính sự cụ thể lại. Nghĩ vậy, Kiều Phi dẫn đội cận vệ đến xưởng luyện gang. Y cảm thấy bên đó vẫn thích hợp với mình hơn. Kiều Phi rời đi không lâu, Kiều công chúa đã phái người gọi Thiết Thế Hâm tới, sắp xếp cho ông ta đàm phán với Na Thàn. Mặc dù Thiết Thế Hâm hơi không rõ vì sao Kiều công chúa lại thay đổi chủ ý, nhưng nếu Kiều công chúa đã sắp xếp, ông ta cứ làm theo là được. Cuối cùng, Thiết Thế Hâm phái người gửi thư trả lời tới Na Thàn, hẹn ông ta sáng ngày hôm sau gặp mặt ở viện khu mật. Na Thàn nhận được thư trả lời, kích động đến mức thiếu chút nữa là nhảy cẫng lên. Không chỉ vì Thiết Thế Hâm bằng lòng gặp ông ta, còn bởi vì đã đoán đúng về Kiều công chúa. Trải qua mấy ngày bị trì hoãn này, Na Thàn cũng tưởng Kiều Phi và Kiều công chúa không muốn đàm phán với bộ lạc Hắc Hổ. Nhưng hôm nay, sau khi gặp Kiều Phi, Na Thàn thông qua phản ứng của Kiều Phi mà nhận ra Kiều Phi và Kiều công chúa vẫn rất để ý bộ lạc Hắc Hổ. Việc này cũng xác nhận suy đoán lúc trước của Na Thàn. Lý Địch và Kiều công chúa cố ý trì hoãn để lúc đàm phán chiếm được nhiều quyền chủ động hơn. Kiều Phi là người phát ngôn của chính quyền Xuyên Thục. Nếu y để ý bộ lạc Hắc Hổ, vậy lúc đàm phán sẽ rất dễ nói chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, Nathan đã thức dậy từ sáng sớm, nhưng ông ta cũng không vội tới viện khô mật mà sắp đến giờ hẹn mới ra cửa. Hơn nữa, lần này ông ta cũng không cho người mang lễ vật theo, cứ thế tay không đi gặp mặt. Mấy ngày trước, Nathan vô cùng lo lắng, thiết thể hôm cứ tưởng hôm nay ông ta sẽ tới viện khu mật từ sáng sớm, nên đã đặc biệt dành ra một khoảng thời gian trống chuẩn bị tranh luận với Nathan. Kết quả là, mãi đến khi tới giờ hẹn, Nathan mới đến. Thiết thể hôm cũng hơi tức giận, cố ý ngồi lại trong thư phòng mười mấy phút mới đến phòng khách. Và phòng khách, thiết thể hôm lập tức nở một nụ cười công nghiệp. Sứ giả Nathan, vừa rồi có chút chuyện, để ngài đợi lâu rồi. Mặc dù Nathan hơi tức, nhưng cũng không dám khiến thiết thế hâm mất mặt, vội vàng đáp lễ. Không sao, không sao. Sứ giả Nathan, trong thư ngài nói muốn tiến hành hợp tác với phe bọn ta, không biết phe ngài muốn hợp tác như thế nào? Thiết thế hâm chào hỏi, rồi mời Nathan ngồi xuống, sau đó thì đi thẳng vào vấn đề. Đại vương của bọn ta nghe nói, quốc sư đại nhân có pháp bảo có thể bay lên trời chui xuống đất, còn có gia gia của Lôi Công là thần Lôi, vô cùng ngưỡng mộ, đặc biệt phái ta tới Đại Khang, muốn xin quốc sư đại nhân một ít phi thuyền và liệu đạn. Nathan cười trả lời. Ha ha ha! Thiết thể hâm nghe vậy, không khỏi cười. Chắc hẳn sứ giả Nathan đã biết, phi thuyền và thần Lôi đều là bảo bối mà tiêu cục trấn viễn bọn ta tuyệt đối không truyền ra ngoài. Nếu sứ giả Nathan tới vì chuyện này, vậy thì thật xin lỗi. Thật ra, Nathan cũng biết Kim Phi không thể nào cho ông ta phi thuyền và liệu đạn. Vừa rồi nói vậy chỉ là đòi hỏi mà thôi. Đàm phán vốn chính là ra giá cao trả giá thấp, mở miệng đòi phi thuyền, cuối cùng nói không chừng có thể mua được khinh khí cầu. Nếu vừa mở miệng đã nói muốn mua khinh khí cầu, sợ rằng ngay cả dù đè nhảy dù cũng không mua được. Thấy thiết thế hâm từ chối đơn giản như vậy, Nathan hơi thất vọng, tiếp tục nói. Nếu thiết đại nhân đã nói như vậy, vậy ta cũng không làm khó người khác. Phi thuyền không thể bán cho người ngoài, vậy thì chúng ta muốn hỏi một số khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng được không? Khinh khí cầu hẳn không phải là vũ khí bí mật, dù sao trên cao nguyên chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Thiết thế hầm nghe vậy, không khỏi hơi nhéo mắt lại. Trên cao nguyên có khinh khí cầu hoàn toàn là tại tên phản đồ Ngụy Lão Tam. Thiết thế hầm mặc dù không phải là người làng Tây Hà, nhưng bị một người cao nguyên nhắc tới chuyện này, ông ta vẫn cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng thân là một lão cáo già, thiết thể hâm không biểu hiện ra mà mỉm cười hỏi. Khinh khí cầu bọn ta có thể suy nghĩ một chút, cung nỏ hàng nặng thì cần xin phép, không biết các ngài muốn bao nhiêu? Đại vương của bọn ta nói, trước tiên là 1.000 chiếc khinh khí cầu và 1.000 chiếc cung nỏ hạng nặng, nếu như phe ngài bằng lòng cho nhiều hơn thì đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nathan cười ngây ngô mà trả lời. Thiết thể hâm vừa nghe xong thì tức giận cười. Sứ giả Nathan, nếu như ngài tới tìm kiếm hợp tác thì rất dễ nói chuyện, còn nếu như ngài vẫn chưa tỉnh ngủ thì tiếp tục về ngủ đi. Thế đại nhân sao lại nói ra những lời như vậy? Ta đương nhiên là thành tâm tìm kiếm hợp tác, bằng không vượt nghìn dặm chạy đến Đại Khang làm gì? Nathan tiếp tục giả vờ không hiểu. Thế ngài hiểu 1.000 khinh khí cầu và 1.000 cung nỏ hạng nặng có ý nghĩa gì không? Thế thế hầm nói. Cả tiêu cục trấn viễn cộng lại cũng không có nhiều người như vậy. Ngài há miệng muốn ăn hết của cải của chúng ta, này mà gọi là thành ý sao? Thật ra thì Nathan nói như vậy vẫn là đòi hỏi quá đáng, nhưng ông ta không quá hiểu về khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng nên đòi hỏi hơi quá, lời nói cũng quá mức. Nghe được lời mỉa mai của thiết thế hầm, Nathan mới nhận ra mình đã phạm phải sai lầm thông thường. Để tránh tiếp tục phạm phải sai lầm như vậy, Nathan hỏi. Xin hỏi thiết đại nhân, quý phương có thể tiếp viện cho chúng ta bao nhiêu? Bệ hạ nói, có thể tiếp viện cho các ngài 7 cái khinh khí cầu, mỗi chiếc sẽ đều được trang bị cung nỏ hạng nặng. Thiết thế hâm trả lời. Đây có phải là hơi ít không? Nathan trợn mắt. Ông ta cũng biết 1.000 khinh khí cầu chắc chắn là không thể, nhưng hơn chục chiếc khinh khí cầu chắc cũng không có vấn đề gì lớn chứ. Nhưng cuối cùng Đại Khang chỉ cho 7 cái. So với tính toán trong lòng ông ta, quả thực kém xa. Đây là số lượng bệ hạ đã chỉ định, ta không có quyền thay đổi. Nếu quý phương cảm thấy không chấp nhận được, vậy chúng ta kết thúc. Trước khi thiết thể hâm đến đàm phán, ông ta đã nhận được chỉ thị của kiều công chúa nên thái độ cực kỳ cương quyết. Nathan thấy thiết thể hâm chuẩn bị đứng dậy, lập tức luống cuống. Bộ lạc thương ưng lợi dụng ưu thế của khinh khí cầu từng bước ép sát,

Thái độ của Thiết Thế Hầm vẫn kiên quyết như cũ. Đúng rồi, đây là nguyên văn câu nói của bệ hạ chúng ta. Nathan cắn răng trả lời. Nếu chúng ta đánh bại bộ lạc Thương Ưng, sẽ cố gắng tìm kiếm Ngụy Lão Tam, mời Thiết đại nhân nói điều kiện tiếp theo. Hy vọng các ngài nói được làm được, nếu không, lửa giận của bệ hạ chúng ta sẽ đáng sợ hơn bộ lạc Thương Ưng gấp trăm lần. Thiết Thế Hầm nhắc nhở một câu, sau đó nói tiếp. Yêu cầu thứ ba, bệ hạ yêu cầu đại vương của các ngài gạt thất công chúa cho quốc sư đại nhân của chúng ta, đồng thời để con trai thứ tư và con trai thứ sáu đến đưa dâu. Không thể nào. Nathan đứng bật dậy. 1.000 lượng mua một cái khinh khí cầu, bọn họ có thể chấp nhận để thất công chúa gả cho Kim Phi. Mặc dù trong lòng Nathan khó chịu, nhưng nếu Kim Phi sẵn lòng cho nhiều thêm vài cái khinh khí cầu và cung nỏ hạng nặng, ông ta cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận. Cho dù đại ca ông ta có thương yêu thất công chúa đi chăng nữa, thì cuối cùng thất công chúa vẫn phải lập gia đình. Theo Nathan thấy, gả cho ai mà không phải gả? Thay vì gả cho mấy ông già tóc bạc đó, thà cưới Kim Phi còn hơn. Kim Phi trẻ tuổi như vậy, khuôn mặt cũng được xem là khôi ngô tuấn tú. Hơn nữa, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, còn là người có quyền lực tối cao, thừa sức sánh ngang với thất công chúa. Nhưng Nathan không thể nào chấp nhận cho tứ hoàng tử và lục hoàng tử đến đưa dâu. Đây mà là đưa dâu ư? Rõ ràng là muốn bắt cháu trai ông ta làm con tin. Tứ hoàng tử và lục hoàng tử một văn một võ đều là hai người kế vị có triển vọng nhất trong số những người cháu trai của ông ta. Không biết đại ca ông ta có đồng ý hay không, nhưng Nathan không đồng ý. Cao Nguyên vẫn còn trong thời kỳ nô lệ, thủ lĩnh bộ lạc theo chế độ tập quyền, một câu nói có thể quyết định sống chết của nhiều người. Cho nên, người thừa kế rất quan trọng, thậm chí còn liên quan đến tương lai của bộ lạc Hắc Hổ. Một người thừa kế tốt có thể dẫn dắt bộ lạc nhanh chóng phát triển, chẳng hạn như Gada. Tương tự như vậy, một người thừa kế tầm thường sẽ kéo bộ lạc xuống vực sâu, chẳng hạn như những thằng cháu trai khác của ông ta, đắm chìm trong rượu và sắc dục, ngày ngày giao du với nô tỳ, không thì bạo ngược thành tính, giết hại nô lệ và người làm. Một khi nổi nóng, đến cả người của tộc mình cũng không tha. Người như vậy mà nắm quyền cai trị bộ lạc nhất định sẽ là tai họa. Nathan là người đứng thứ hai bộ lạc Hắc Hổ, Nathan không cho phép chuyện đó xảy ra. Nếu Nathan sứ giả cảm thấy không được, vậy chúng ta không cần phải nói chuyện nữa. Thiết Thế Hâm lại chuẩn bị đứng dậy. Ta còn chút chuyện, không tiện Nathan sứ giả được. Bây giờ Nathan hận không thể đá bay Thiết Thế Hâm, nhưng nghĩ đến tình cảnh của bộ lạc Hắc Hổ, cố nén giận, đứng dậy ngăn Thiết Thế Hâm. Thiết đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Cái gì cũng phải từ từ nói chuyện. Ngài nói tiếp yêu cầu thứ tư của bệ hạ là gì? Thật ra, đàm phán cũng là một loại trả giá. Nathan định nghe 4 yêu cầu của Thiết Thế Hầm trước, sau đó mới thương lượng. Điều kiện thứ tư của bệ hạ là Xuyên Thục có thể giúp bộ lạc Khắc Hổ các ngài đánh bại bộ lạc Thương Ưng, còn có thể giúp các ngài bình định Cao Nguyên, trở thành vua của Cao Nguyên, nhưng bộ lạc Khắc Hổ các ngài phải vĩnh viễn trung thành với Đại Khang. Mặt Thiết Thế Hầm đầy nghiêm túc nói, cho đến khi bộ lạc Khắc Hổ bình định được Cao Nguyên, Cao Nguyên sẽ không thể trở thành một quốc gia ngang hàng với Đại Khang, mà phải quy thuận Đại Khang, trở thành một châu của Đại Khang. Cái gì? Hai mắt Nathan mở to, mặt đầy khiếp sợ. Từ 3 điều kiện mà Thiết Thế Hâm vừa đưa ra, Nathan nhận ra rằng điều kiện sau càng khó khăn hơn điều kiện trước. Chẳng qua, cái thứ nhất phải tốn ít bạc, không tính đến. Cái thứ hai tương đối phiền phức, nhưng nếu Thục Xuyên ủng hộ bọn họ đánh bại bộ lạc Thương Ưng, độ khó cũng không lớn. Điều kiện thứ ba kỳ thực là 2, nửa đầu yêu cầu thất công chúa phải gả đến, chỉ cần Kim Phi đưa nhiều lễ vật, khả năng cao là đại ca sẽ đồng ý. Thật ra, nửa sau có thể thương lượng, chẳng hạn như đổi tứ hoàng tử, lục hoàng tử thành hoàng tử khác, hoặc là chỉ một người đến đưa dâu. Tất cả những điều này đều có thể từ từ ngồi xuống rồi nói chuyện. Nhưng căn bản, Nathan không nghĩ đến điều kiện thứ tư mà Thiết Thế Hâm nói lại lớn như vậy. Cho dù trước kia ông ta có nằm mơ, nhiều nhất cũng là đánh bại bộ lạc Thương Ưng, để bộ lạc Hắc Hổ trở thành bộ lạc lớn nhất Cao Nguyên mà thôi. Nhưng không ngờ, cựu công chúa lại muốn sáp nhập toàn bộ Cao Nguyên vào trong lãnh thổ Đại Khang, trở thành một châu của Đại Khang. Dạ tâm thật sự quá lớn. Lớn đến mức Nathan thấy cựu công chúa điên rồi. Thiết Thế Hâm thấy vẻ mơ hồ của Nathan, lập tức biết hôm nay không có kết quả gì rồi. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải Nathan có thể quyết định được, nên là Thiết Thế Hâm đứng dậy, chắp tay về phía Nathan. Nathan sứ giả, ta đã nói xong yêu cầu của mình, quý phương cứ từ từ suy nghĩ, nếu như có thể đồng ý thì đến gặp ta, bây giờ ta có chút chuyện, xin phép đi trước. Nói xong, cũng không đợi Nathan trả lời, ông ta đã đi thẳng ra ngoài. Lần này, Nathan không ngăn cản Thiết Thế Hâm, bởi vì bây giờ đầu óc ông ta vẫn còn đang mờ mịt. Thậm chí ông ta còn hoài nghi lúc nãy ông ta nghe nhầm. Chờ đến khi Thiết Thế Hâm đi được một lúc lâu, ông ta mới từ từ hoàn hồn. Đại Khang làm vậy là không muốn nói chuyện sao? Đây là ý nghĩ đầu tiên sau khi Nathan khôi phục tinh thần. Ông ta đòi 1.000 cái khinh khí cầu và 1.000 cung nỏ hạng nặng đã là quá đáng rồi. Nhưng so với điều kiện của Kiều công chúa thì những thứ đó chả là gì. Kiều công chúa sẵn sàng cung cấp tổng cộng 7 cái khinh khí cầu và 7 chiếc cung nỏ hạng nặng, nhưng lại muốn bọn họ dẫn cả cao nguyên đầu hàng thành một châu của Đại Khang. Đây không còn là đòi giá cao nữa, mà là không muốn thương lượng. Trên thực tế, ông ta nghĩ như vậy cũng không sao. Trước khi đàm phán, Kiều công chúa đã đoán được thái độ của ông ta sẽ thay đổi vì cuộc gặp gỡ hôm qua với Kim Phi. Vì thế, đàm phán hôm nay không thể thành công. Để Thiết Thế Hâm đến gặp Nathan chính là để xua tan ảo tưởng viển vông của ông ta, quay về suy nghĩ thực tế. Nói trắng ra, hôm nay Thiết Thế Hâm đến thương lượng chính là đến đả kích Nathan. Thiết Thế Hâm hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc, Nathan bị đả kích không hề nhẹ, cho đến khi rời khỏi phòng khách vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Ở một bên khác, Thiết Thế Hâm quay về viện khu mật, lấy bản tấu đã sửa sàng và sàng lọc hôm qua, đưa đến ngự thư phòng, mang đến cho Kiều công chúa phê duyệt, đồng thời cũng báo cáo chuyện đàm phán vừa rồi. Sau khi vào ngự thư phòng, ông ta phát hiện Kim Phi cũng ở đây. Chào buổi sáng, Kim tiên sinh. Thiết Thế Hâm cười chào hỏi Kim Phi. Kim Phi là con mèo đêm, thích ngủ nướng, nên bình thường vào thời điểm này rất khó để gặp y. Chào buổi sáng. Kim Phi gật đầu chào Thiết Thế Hâm. Nghe nói ông vừa đi gặp Nathan về, nói chuyện thế nào rồi? Hôm nay y dậy sớm như vậy là vì hôm qua được Kiều công chúa nhắc nhở. Kim Phi cũng nhận ra hôm qua mình nói sai nên tương đối quan tâm đến cuộc đàm phán hôm nay, vì thế mới dậy sớm. Vội vàng ăn sáng rồi đến ngự thư phòng. Đàm phán đã thất bại. Thế Thế Hâm vừa ra lệnh cho trợ thủ để tấu chương lên bàn. Bệ hạ mưu hoạch trước rồi. Hôm nay vừa gặp Nathan đã đòi hỏi rất nhiều, không hề có thành ý thương lượng. Ông ta đòi hỏi quá nhiều là sao? Kim Phi hỏi. Thế Thế Hâm ra lệnh cho trợ thủ rời đi, sau đó kể lại quá trình đàm phán. Kim Phi nghe thấy Nathan mở mồm yêu cầu 1.000 cái khinh khí cầu và 1.000 cái cung nỏ hạng nặng, dẫn đến mức muốn văng tục. Nhưng sau khi nghe Thiết Thế Hâm nói đến 4 điều kiện kia, Kiều Phi không khỏi quay đầu nhìn Kiều công chúa. Y cho rằng điều kiện của Nathan đã rất quá đáng, nhưng xem ra Kiều công chúa còn ác hơn. Dùng 7 cái khinh khí cầu để đổi toàn bộ cao nguyên. Không trách Thiết Thế Hâm nói đàm phán thất bại. Nói như vậy không thất bại mới lạ. Thiết Thế Hâm còn nói Nathan không có thành ý thương lượng, vậy thì Kiều công chúa cũng chẳng có tí thành ý nào. Phu quân, chàng không cần quá xem trọng bộ lá khắc hổ. Kiều công chúa thuận tay cầm một quyển tấu chương lên, vừa bình tĩnh lật nó vừa nói. Dù có bộ lá khắc hổ hay không, thì cao nguyên nhất định phải thuộc về chúng ta. Nếu không phải Kim Phi kiên trì, thì Kiều công chúa chẳng thèm để ý đến Nathan. Đông Man còn có thể cung cấp một ít lông cừu, sau này có thể để người dân di cư đến đó để khai hoang lẫn phát triển nông nghiệp. Trên cao nguyên thì chẳng có gì, đến đó cũng chỉ là gánh nặng. Nếu Đại Kháng phát triển, Kiều công chúa sẵn sàng gánh vác gánh nặng này. Dù sao thì cao nguyên có diện tích vô cùng lớn, có thể mở rộng bản đồ của Đại Kháng. Nhưng bây giờ, Đại Kháng vẫn còn đang rối ren, Kiều công chúa không muốn hao phí quá nhiều sức lực và tài nguyên vào cao nguyên. Nếu không phải bộ lạc thường ưng nổi dậy, Kiều Phi cũng không cần cuống cuồng như vậy. Sau khi y giết chết Gada, cao nguyên rơi vào hỗn loạn trong thời gian rất dài. Kết quả vì Ngụy Lão Tam, bộ lạc thường ứng có khinh khí cầu, điều này mang đến ưu thế lớn cho bọn họ. Sau khi tiếp quản địa bàn và tài sản của Gada, thực lực của bọn họ tăng mạnh, có khả năng sắp thống trị được cao nguyên. Nếu bộ lạc thường ứng thành công, dù tương lai bình định được cao nguyên, cũng sẽ là một trận ác chiến. Kim Phi dựa vào ghế, thở dài đầy tự trách. Nếu không phải hôm qua ta nhiều chuyện, nói mấy câu với Nathan, thì không chừng cuộc đàm phán hôm nay đã thành công. Phu quân, chàng đang nghĩ gì vậy? Kiều công chúa thấy Kim Phi nói vậy, lập tức buông tấu chương xuống nói. Hai nước sao có thể đàm phán dễ dàng như vậy chứ? Chàng nghĩ đến Lộ Khiết mà xem, thế cục Đông Man phức tạp, mấy bộ lạc liên minh nhỏ của cô ta chưa chắc đã tốt hơn bộ lạc Khắc Hổ. Cô ta đến Đại Khang lâu như vậy nhưng vẫn luôn không chịu đàm phán. Nếu không phải Lý Địch dẫn Nathan đến để cô ta cảm nhận được áp lực, đoán chừng bây giờ cô ta còn chưa lôi kéo đâu. Kim Phi nghe vậy cũng cảm thấy cũng đúng. Hai quốc gia đàm phán ảnh hưởng đến vô số người, các quan viên tham gia đàm phán đều phải cực kỳ cẩn thận. Hạng mục đàm phán quan trọng có thể cần vài năm mới có thể quyết định. Phu quân, trước kia chàng từng nói cuộc sống trên thế giới này sẽ có 9 phần 10 bất hạnh, không ai có thể quan tâm đến tất cả mọi người. Kiều công chúa thấy Kim Phi hơi chán nản, đi vòng qua bàn làm việc rồi ngồi lên đùi Kim Phi, vòng tay qua cổ Kim Phi, nói: chàng chỉ cần thời gian 2 năm đã giúp cho người dân quận Kim Xuyên và phần lớn người dân của Xuyên Thục được ăn no đã là giỏi lắm rồi. Nhìn khắp lịch sử cũng không có ai làm được điều này, kể cả những vị vĩ nhân kia. Thổi phồng quá rồi, Kim Phi cười nói. Khen ta cũng được, nhưng không cần so sánh ta với mấy vị vĩ nhân kia đâu. Phu quân, ta không hề tâng bốc chàng. Kiều công chúa nghiêm nghị nói. Vĩ nhân quả thật vĩ đại, nhưng những chuyện chàng làm không có chuyện nào cả mấy vị vĩ nhân kia cả. Dùng người tri thức để chống ngoại xâm, chưa kể đến phát minh khác, chàng có nói nam nữ bình đẳng, hơn nữa còn thúc đẩy giáo dục, phát minh ra kỹ thuật in chữ di động. Đây đều là những thành tựu sẽ ảnh hưởng đến cả thế hệ mai sau. Ngàn năm sau, chắc chắn phu quân chàng sẽ trở thành vĩ nhân trong lịch sử Hoa Hạ, hơn nữa còn là vĩ nhân của vĩ nhân. Nàng nói như vậy, ta đột nhiên cảm thấy có hơi tự hào. Kiều Phi cũng cười nói. Chàng có thể tự hào, cũng nên tự hào. Kiều công chúa nói. Thật ra thì ta vẫn luôn cảm thấy vui mừng vì có thể gặp được phu quân và gả cho chàng. Nàng là công chúa, gả cho người miền núi như ta, có gì mà may mắn chứ? Kim Phi cười nói. Nàng không biết đâu Vũ Dương, khi nghe tin ta sẽ cưới nàng, Hạ Nhi đã cực kỳ kích động, không ngừng khen ta có bản lĩnh, có thể cưới được công chúa, còn là công chúa được cưng chiều nhất. Nàng ấy còn muốn ly hôn với ta, nhường vị trí vợ cả cho nàng. Phu quân, chàng đừng nói như vậy. Kiều công chúa nói. Trong lịch sử có vô vàn hoàng tử công chúa, nhưng người ta nhiều phu quân, từ xưa đến nay chỉ có một mà thôi. Nếu không phải gặp được phu quân, đến cả tư cách xuất hiện ở chính sử ta cũng không có, nhiều nhất cũng chỉ xuất hiện ở một ít tư liệu lịch sử không quan trọng mà thôi, chứ đừng nói đến địa vị và chiến công như bây giờ. Nói đến đây, Kiều công chúa có hơi xúc động, vòng tay qua cổ Kim Phi rồi áp mặt vào mặt y. Phu quân, cảm ơn chàng. Nếu nàng nói thêm một chút nữa, ta sẽ thật sự cảm thấy mình là vĩ nhân đấy. Kim Phi vỗ Kiều công chúa. Được rồi, xúc tiến làm ăn kết thúc, nói xem nàng định đối phó Nathan thế nào. Ta không biết, Kiều công chúa nói. Thế đại nhân vừa mới nói điều kiện cũng không phải do ta cố ý làm khó Nathan, mà đây là suy nghĩ thực của ta. Nếu bộ lạc Hắc Hổ không thể chấp nhận, vậy ta không thể hợp tác với bọn họ. Phu quân, đây là ranh giới cuối cùng của ta, chắc cũng là ranh giới cuối cùng của chàng. Chàng đừng mềm lòng nữa. Ta biết, Kim Phi gật đầu, quyết định sau này sẽ không tiếp xúc với Nathan nữa. Kiều công chúa phán đoán thông qua biểu tình của Kim Phi, biết y đã nghe lọt tai, lập tức đổi đề tài. Không nói đến vấn đề đấy nữa, trò chuyện với Kim Phi một lúc lâu, đang định chuẩn bị rời đi, thì ngoài rèm vang lên tiếng bước chân. Kim Phi nghiêng đầu nhìn, phát hiện ra là Châu Nhi đang tiến vào. Nếu là trước kia, chắc chắn Kim Phi và Kiều công chúa chắc chắn sẽ tách ra. Nhưng bây giờ, ban đêm Châu Nhi ngủ ngoài phòng ngủ của y và Kiều công chúa, nên từ lâu Kim Phi đã quen với sự có mặt của cô ấy. Y ôm Kiều công chúa rồi bóp mấy cái ra hiệu cho cô ấy đứng lên. Hiển nhiên, Châu Nhi cũng nhìn thấy tư thế của Kim Phi và Kiều công chúa nên không đi vào mà đứng ngoài rèm bẩm báo. Bệ hạ, tiên sinh, Thiết Trụy đã quay về rồi, đang ở cửa cầu kiến tiên sinh. Thiết Trụy quay về rồi. Kim Phi nghe vậy, vội vàng đứng lên. Mau để cho anh ta vào. Thiết Trụy bị Kim Phi phái đến Đông Hải điều tra nguyên nhân vụ nổ. Kim Phi còn nghĩ phải mất rất lâu nữa anh ta mới quay về, nhưng không ngờ sẽ quay về nhanh như vậy. Châu Nhi quay đầu định đi, nhưng lại bị Kiều công chúa gọi lại. Châu Nhi, vào đây. Nói xong, cô ấy còn oán trách liếc Kim Phi. Quần áo và tóc tai cô ấy đều bị Kim Phi làm rối loạn. Kim Phi tự biết mình đuối lý, sờ mũi, giờ vờ cầm tấu chương lên xem. Châu Nhi đã sớm thành thói quen, đi vào thuần thục giúp Kiều công chúa sửa sang quần áo và tóc tai, sau đó mới đi ra ngoài mời Thiết Trụy vào. Bái kiến bệ hạ, tiên sinh. Thiết Trụy tiến vào chào Kim Phi và Kiều công chúa theo nghi thức quân đội, sau đó nhìn Kim Phi từ trên xuống dưới. Người quay về cũng nhanh đấy. Kim Phi cười trêu ghẹo. Có phải nhớ Vũ Hồng rồi không? Nếu là trước kia, Thiết Trụy nhất định sẽ nói mấy câu như đàn ông phải lo việc lớn, vợ con gì tầm này. Nhưng hôm nay anh ta lại không nói gì cả. Sau khi xác nhận Kim Phi không sao, Thiết Trụy mới thở phào nhẹ nhõm. Tiên sinh không sao là tốt rồi. Tiên sinh, ngài không biết đâu. Sau khi ta nghe huynh đệ đưa báo nói ngài bị tấn công, tí nữa thì ta bị dọa chết. May mắn thay tiên sinh không sao. Đám nhãi danh này cũng thật vô dụng. Tiên sinh yên tâm, ngài xem ta chỉnh đốn đám nhãi này như nào. Giờ Kim Phi mới hiểu, vì chuyện mình bị phục kích nên Thiết Trụy mới quay về. Nói như kiểu ngươi có thể tìm ra bọn họ vậy. Kim Phi liếc Thiết Trụy. Đối phương là tiểu đội ám sát tinh nhuệ, có lên kế hoạch rồi mới phục kích. Nếu bọn họ dễ bị phát hiện như vậy thì bọn họ đã không ẩn núp xung quanh làng. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng khi thấy Thiết Trụy quay về nhanh như thế, Kim Phi vẫn có hơi cảm động. Tiên sinh nói như vậy không phải đang nâng chí khí của người khác lên, tiêu diệt uy phong của mình sao? Thấy Kim Phi không sao, Thiết Trụy mới khôi phục về dáng vẻ trước kia. Đúng là tiểu đội ám sát rất lợi hại, nhưng tiêu cục trấn viễn của chúng ta cũng không phải kẻ hiền lành dễ bắt nạt. Bằng không, bọn họ cũng chẳng phải ẩn núp khắp nơi như mấy con chuột. Người đang lẫn lộn khái niệm rồi đấy. Kim Phi bĩu môi. Được rồi, nói việc chính đi. Điều tra có kết quả chưa? Có ạ. Nói đến chính sự, sắc mặt Thiết Trụy cũng trở nên nghiêm túc. Ta đến hiện trường và thấy vụ nổ chắc chắn là do kiếp nổ gây ra. Dấu vết của vụ nổ liệu đạn và gói thuốc nổ hoàn toàn khác nhau. Kim Phi và Kiều công chúa nghe thế thì đồng thời nheo mắt lại. Trước đây họ nghi ngờ rằng nguyên nhân là do kiếp nổ gây ra, nhưng bây giờ lời nói của Thiết Trụy đã xác nhận sự nghi ngờ của họ, đồng thời cũng xác nhận khả năng cao sẽ có kẻ phản bội xuất hiện trong xưởng thuốc nổ. Bởi vì tác dụng của kiếp nổ rất đặc biệt, con đường lưu thông cũng rất hạn chế, cơ hội để người ngoài tiếp xúc với nó cũng rất ít, về cơ bản không bao giờ bị mất. Như vậy thì những kiếp nổ xuất hiện ở Đông Hải rất đáng nghi. Để Tiểu Ngọc đi kiểm tra xưởng thuốc nổ thì cuộc điều tra tiến triển đến đâu rồi? Kim Phi hỏi. Cô ấy còn chưa báo cáo cho ta. Kiều công chúa lắc đầu. Ta đi hỏi một chút đi. Kim Phi hỏi. Không ai biết uy lực của thuốc nổ rõ hơn y. Thuốc nổ không những có thể được sử dụng để chế tạo liệu đạn, kiếp nổ mà còn có thể làm thành viên đạn. Con át chủ bài lớn nhất của Kim Phi không phải là phi thuyền, cung nỏ hạng nặng hay khinh khí cầu mà là thuốc nổ. Nếu công thức của thuốc nổ bị rò rỉ thì nó sẽ đáng sợ hơn việc của Ngụy Lão Tam cả trăm lần. Kiều công chúa cũng biết tầm quan trọng của thuốc nổ nên gật đầu nói. Phu quân đi hỏi một chút cũng tốt. Nếu cần thì ta có thể để Châu Nhi điều động một ít cục tình báo đến hỗ trợ. Được. Kim Phi gật đầu, sai bước ra khỏi ngự thư phòng. Thiết Trụy hành lễ với Kiều công chúa rồi vội vã đi theo. Anh ta quyết định rồi, sau này nếu như không có nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ không bao giờ rời xa Kim Phi nữa. Kỳ thật, Thiết Trụy cũng biết vừa rồi Kim Phi nói có lý. Đội ám sát đã chuẩn bị lâu như vậy, phái quân tinh nhuệ đến ẩn nấp ở gần làng Tây Hà. Cho dù lúc đó anh ta có đi theo Kim Phi thì cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Nhưng Thiết Trụy vẫn muốn bảo vệ Kim Phi, cho dù anh ta có chết thì cũng sẽ chết trước mặt Kim Phi. Kim Phi phát hiện Thiết Trụy đang đi theo y thì nghiêng người liếc anh ta một cái. Sao ngươi không phải nghỉ ngơi và đoàn tụ với vạn cô nương một chút? Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể lúc nào cũng xoay quanh theo váy của nữ nhân được? Thiết Trụy lại khôi phục lại bộ dáng cả lờ phất phơ, nhìn quanh không thấy ai nữa, anh ta cười hề hề bước đến gần y, rồi hỏi. Tiên sinh, nghe nói ngài sắp cưới một cô nương có mùi của cơ thể tự nhiên. Ngay cả người cũng biết chuyện này sao? Kim Phi dừng lại, ngạc nhiên nhìn Thiết Trụy. Tin tức này đã truyền đến Đông Hải rồi sao? Người này không phải mới từ Đông Hải trở về hay sao? Sao đã biết chuyện này? Không, Thiết Trụy xua tay nói. Trên đường về chán quá nên nói chuyện với huynh đệ nhân viên hộ tống trên thuyền. Bọn họ kể cho ta nghe chuyện này. Nhân viên hộ tống nào mà lắm miệng thế? Kim Phi nói không nên lời. vốn dĩ chỉ là tin đồn, nhưng kết quả giờ đây lại bị lan rộng khắp nơi. Rất nhiều tin đồn đều được lan truyền như thế, càng ngày càng trở nên thái quá, thậm chí còn sẽ bị ghi chép vào lịch sử không chính thống. Không phải một số lịch sử không chính thống của đời trước đều diễn ra như thế hay sao? Kim Phi có thể tưởng tượng ra, nói không chừng vài trăm năm sau sẽ có chuyện xưa về chuyện y nạp một phi tần có mùi thơm tự nhiên ở cao nguyên. Cũng có thể không cần vài trăm năm, nói không chừng có thể chỉ vài chục năm, thậm chí là 10 năm sau thì câu chuyện này sẽ xuất hiện. Hiện giờ trong dân gian có rất nhiều lời đồn về y, Kim Phi thấy nhiều rồi nên cũng cảm thấy bình thường. Ai muốn lan truyền thì cứ lan truyền đi. Lạc quan A Nghiêu đã nói cho ta biết, người này thật sự chính là một tiền lắm điều. Tiến sinh nhất định phải cho anh ta một bài học. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đi khắp nơi bàn tán về tiên sinh. Thiết Trùy phẫn nộ nói. Kim Phi nghe xong thì tức giận, đá Thiết Trùy một cái. Y biết người tên là quan A Nghiêu này. Nếu thực sự bàn về vai vế, thì anh ta được xem là chú họ xa của quan Hạ Nhi. Cũng đã sớm gia nhập tiêu cục Trần Viễn, thậm chí còn làm cận vệ cho Kim Phi một khoảng thời gian. Sau đó, do bị thương khi cưỡi ngựa, nên anh ta phải nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Sau khi bình phục, Kim Phi đến thành du quan, nên anh ta được phân công đến cano và trở thành thuyền trưởng của cano. Xem ra, Thiết Trùy đã ngồi thuyền của anh ta để trở về. Đừng nói đến quan hệ giữa quan A Nghiêu và quan Hạ Nhi, cho dù không có quan hệ như vậy, thì Kim Phi cũng sẽ không vì chuyện này mà đi gây rắc rối cho một nhân viên hộ tống. Thiết Trùy cũng biết rõ điều này nên mới vui vẻ bàn đứng A Nghiêu. Điều này cũng chứng minh mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Thiết Trùy bị đá một cái cũng không tức giận, phủi bụi trên mông một chút rồi quay lại bộ dáng hề hề. Tiên sinh, trên đời thật sự có người sinh ra đã có mùi cơ thể thơm tự nhiên sao? Kim Phi bước đi thật nhanh, lười để ý đến anh ta. Thiết Trùy không chịu tự giác, lại hề hề đuổi theo. Kết quả đương nhiên lại bị Kim Phi đá. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa đùa giỡn cho đến khi đến ngoài sân nơi đội trung mình làm việc. Lúc này Thiết Trùy lại khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc, dùng tay trái ấn chuỗi đào đi theo Kim Phi vào trong sân. Đội trung mình là cơ quan chính quyền của Xuyên Thục, mỗi ngày đều phải xử lý vô số tin tức tình báo từ nhiều nơi gửi về, còn phải phụ trách công việc đánh đổ cường hào, phân chia lại ruộng đất, luôn là một trong những nơi sầm uất nhất ở làng Tây Hà. Bất kể là ngày hay đêm thì nơi đây cũng rất đông người qua lại. Nhìn thấy Kim Phi đi vào, những người chạy tới chạy lui cũng chỉ dừng lại hành lễ với Kim Phi rồi lại bận rộn với công việc của mình. Kim Phi cũng không hề trách móc mà mang theo Thiết Trùy đến thẳng văn phòng của Tiểu Ngọc. Y còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng Tiểu Ngọc đang nổi giận. Các người nhiều như vậy mà lại để một người chạy mất, các người làm được cái gì nữa hả? Trước khi hành động không biết tìm quan phủ địa phương hỗ trợ à? Cô ấy đang mắng trời thì khóe mắt nhìn thấy Kim Phi đi vào, bèn ngừng nổi giận, ra hiệu cho thủ hạ ra ngoài, rồi bước ra từ phía sau bàn đi đến. Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại tức giận như vậy? Kim Phi kéo ghế, ngồi trước bàn làm việc. Tiểu Ngọc được xem như là bạn thời thơ ấu của Kim Phi, khi còn bé thường hay chọc ghẹo Kim Phi. Mặc dù giờ đây địa vị của Kim Phi đã tăng lên, giờ đây thái độ của cô ấy đối với Kim Phi cũng khách sáo hơn rất nhiều, nhưng cũng không đến mức gượng gạo như đám người Thiết Thế Hâm. Lúc này trong văn phòng cũng không có người ngoài, hơn nữa Tiểu Ngọc thật sự rất tức giận nên cũng ngồi xuống. Cô ấy vừa rót trà cho Kim Phi vừa phàn nàn. Mấy ngày trước đã phát hiện một kẻ bị tình nghi là đã ám sát thành viên của đội ở huyện Đức. Ta đã để đội 17 đi bắt, kết quả mười mấy người bọn họ qua đó còn mang theo cả súng kiếp và khinh khí cầu, nhưng lại để đối phương chạy thoát, lại còn khiến hai huynh đệ bị thương. Nghe xong Kim Phi cũng hơi nhíu mày. Nếu một tên tử sĩ thực sự phát điên thì sức hủy diệt quá lớn, để hắn trốn thoát thì quả thật vô cùng phiền phức. Vì thế Kim Phi hỏi, sau đó có tìm được manh mối nào không? Ta đã sắp xếp bên huyện Đức đi điều tra rồi, nhưng vẫn chưa có manh mối. Tiểu Ngọc lắc đầu. Một người không thể tự nhiên biến mất, nhưng chỉ dựa vào binh phủ thôi thì chưa đủ, tốt nhất là huy động quần chúng. Kim Phi nhắc nhở. Nếu cần thiết, cô có thể viết một lệnh truy nã, sau đó để tòa soạn bên đó in ra gửi đến huyện Đức, để người đưa thư ở huyện Đức khi đi phát báo thả tin tức này ra ngoài. Tiểu Ngọc nghe được lời này thì ánh mắt đột nhiên sáng lên. Số lượng binh phủ ở mỗi nơi đều có hạn, Xuyên Thục lại có nhiều núi,